Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1098. Ma Thủy Thú, cảm nhận được sau lưng người này chỗ bộc phát ra khí thế. Đông Dương Tự Diễu cười một tiếng, nguyên lai là trường sinh cảnh đỉnh phong. A, kiếm chủ đúng không? Năng lực của ngươi hoàn toàn chính xác không tầm thường. Chỉ tiếc, vẫn là phải chết. Tiếng nói rơi, cái kia xuyên qua Đông Dương lồng ngực cánh tay phải liền có một cỗ lực lượng phun trào. Nhưng ngay tại cỗ lực lượng này sắp bộc phát trong nháy mắt, Đông Dương binh tự quyết đột khởi, trong nháy mắt đem người này sắp bộc phát lực lượng cưỡng ép trói buộc. Lập tức, hắn thân thể liền bỗng nhiên vọt tới trước, trong nháy mắt kéo ra khoảng cách của hai người. Ngươi lại còn có thừa lực. Cái này nam tử hơi kinh ngạc. Vừa rồi đánh lén, coi như không có ngay tại chỗ đem Đông Dương kích sát, ít nhất Đông Dương cũng đã trọng thương. Nhưng bây giờ hắn lại còn có sức mạnh động thủ. Đông Dương trà sát một chút máu tươi bên mép, cười lạnh nói, muốn giết ta không có đơn giản như vậy. Người đánh lén thật là làm cho người ngoài ý muốn. Nhưng ta làm sao có thể không có một chút phòng bị. Ta vẫn luôn cảm giác có người nhòm ngó trong bóng tối. Chỉ là không nghĩ tới âm thầm thăm dò ta người. Từ vừa mới bắt đầu liền giấu ở trong mọi người. Bất quá, ta đã phát giác có người thăm dò. Tự nhiên sẽ có chỗ phòng bị. Người đánh lén rất chuẩn cũng đầy đủ hung ác. Ấn lý thuyết hẳn là nhất kích tất sát. Chỉ tiếc sớm có phòng bị ta. Là không biết dễ dàng như vậy liền bị ngươi giết chết. Đông Dương theo phát giác âm thầm có người thăm dò về sau, liền đã âm thầm đề phòng. Chỉ là trước đó hắn lực lượng tiêu hao quá mức nghiêm trọng, mặc dù lòng có đề phòng, lại cũng chỉ có thể chỉ thế thôi. Có thể từ khi chung quanh màu xám lực lượng có thể vì hắn bổ sung lực lượng, lại để hắn có dư thừa lực lượng về sau, hắn liền âm thầm sử dụng Lâm Tự Quyết giữ vững thân hồn. Này mới khiến hắn không có tại vừa rồi một kích kia bên trong linh hồn bị tại chỗ đánh tan. Bất quá, thân thể của hắn có thể bị đánh xuyên, cũng đủ để chứng minh vừa rồi một kích kia cường hãn. Mặc dù linh hồn không có bị đánh tan, nhưng cũng bị thương nặng. Nhưng cái này cũng không đáng kể. Chỉ cần chung quanh kiếm võng còn có thể vì hắn cung cấp lực lượng, hắn liền không quan tâm thương thế như vậy. Giả Tự Quyết có thể giúp hắn chữa trị. Hừ, xem ra ta hẳn là tại ngươi cỗ lực lượng này xuất hiện trước đó liền động thủ. Ha, ngươi nói không sai. Lúc kia lực lượng của ta tiêu hao quá nhiều, không có dư thừa lực lượng âm thầm phòng bị. Khi đó ngươi như động thủ, có lẽ ta liền sẽ chết rồi. Chỉ tiếc ngươi bỏ qua. Hiện tại giết ngươi còn không muộn. Tiếng nói rơi, người này liền lao nhanh mà lên. Trong nháy mắt liền đến Đông Dương trước mặt. Người rất tự tin, lời còn chưa dứt, người này động tác liền bỗng nhiên dừng lại. Trong chốc lát, Đông Dương liền bỗng nhiên đâm ra một kiếm. Kiếm ra, Đông Dương cánh tay phải huyết nhục lần nữa nổ tung. Kiếm quang cũng trong nháy mắt chui vào người này lồng ngực. Có thể lập tức, người này liền bỗng nhiên biến hóa, hóa thành một vũng nước theo trên thân kiếm trượt xuống. Lập tức nhào về phía Đông Dương. Ma Thủy Thú, chấm ngoặc kép, ngay tại cái này đoàn nước rơi tại Đông Dương trên người đồng thời, hắn động tác lại là một trầu, lại là một đạo kiếm quang vạch ra, trực tiếp đem cái này đoàn nước từ bên trong xé rách. Lập tức, bị xé nứt nước đoàn liền bắn ra, không phải công kích Đông Dương, mà là trong nháy mắt xông vào lưới kiếm kia bên trong. Cường thế xông phá kiếm võng ngăn chặn, chạy ra ngoài. Kiếm chủ Đông Dương, ta nhớ kỹ ngươi, bởi vì kia một đoàn ma nước đào tẩu, bám vào tại Đông Dương trên người ma nước cũng theo đó trượt xuống, như là phổ thông nước đồng dạng. Nhìn thấy Đông Dương đào tẩu, Đông Dương cũng là ám buông lỏng một hơi. Ma Thủy Thú phòng ngự yếu kém, cho nên chính mình mới có thể thuận lợi đem nó xé rách. Nếu là cái khác trường sinh cảnh đỉnh phong tạo hóa chi thú, hắn tại không cách nào trưởng khống nơi này thế giới chi lực điều kiện tiên quyết, hắn sẽ rất khó đánh tan đối phương phòng ngự. Dù vậy, muốn giết Ma Thủy Thú cũng rất khó. đối phương sở dĩ như thế dứt khoát đào tẩu, chỉ là bởi vì Đông Dương binh tự quyết, nhường hắn liên tục hai lần không hiểu dừng lại, kinh nghi không hiểu phía dưới, hắn chỉ có thể tạm thời rút đi. Đây cũng là ma thủy thú chú ý cẩn thận bố trí. Đồng dạng, Đông Dương cũng hy vọng như thế. Nơi này dù sao không phải cùng đối phương không chết không thôi địa phương. Ma thủy thú rời đi. Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh cũng nhanh chóng đi vào Đông Dương bên người. Đồng nói, người thế nào? Đông Dương bây giờ nhìn lại đích thật là phi thường thảm. Sắc mặt tái nhợt, toàn thân tức thì bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhất là ngực còn để lại một cái trong suốt lỗ thủng. Không sao, chấm ngoặc kép, nếu là những người khác nhận dạng này tổn thương, tại không có những lực lượng khác bổ sung tình huống dưới. Đích thật là rất tồi tệ sự tình, nhưng nếu là có sức mạnh bổ sung tự thân tiêu hao, dạng này tổn thương đối với tu hành người mà nói liền không có bao nhiêu uy hiếp. Đương nhiên, cái này không có đem linh hồn thương thế tính toán ở bên trong. Không nghĩ tới có thể tự do biến hóa hình thái ma thủy thú vậy mà tại lúc mới bắt đầu nhất liền đã trà trộn đi vào. Này mới khiến chúng ta trở tay không kịp. Đông Dương cười cười, nói, còn may là ma thủy thú. Nếu là đổi lại trường sinh đỉnh phong tạo hóa chi thú, đối phương liền sẽ không dễ dàng như vậy rút lui. Kỳ cô nương không có sao chứ? Nàng không có việc gì. Chấm ngoặc kép, chúng ta tiếp tục đi thôi. Đúng lúc này, một tiếng thú giống đột nhiên vang lên. Chỉ gặp kiếm võng bên ngoài, còn tại không ngừng công kích tạo hóa chi thú cùng nhau một trầu. Lập tức, liền hướng phía phương Nam mà đi. Vậy mà đều không còn công kích Đông Dương những người này. Cứ như vậy rời đi, nhìn xem kiếm võng bên ngoài. Vạn tay lao nhanh mà qua tràng cảnh. Đông Dương cùng với đám người cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng đối phương cứ như vậy rút đi. Trọn vẹn một lát đi qua, chung quanh tạo hóa chi thú liền đi được không còn một mảnh. Toàn bộ hướng phía phương Nam mà đi. Nhìn xem đi xa đàn thú, nhìn xem cái kia như cũ là già vân tế nhật cuồn cuộn bụi mù. Đông Dương tất cả mọi người không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Một kiếp này cuối cùng là đi qua, cuối cùng đã đi, có lẽ là nguy cơ đi qua, căng cứng tiếng lòng triệt để trầm tĩnh lại, những cái kia trường sinh cảnh trở xuống người tu hành cũng không khỏi trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, bọn hắn đoạn đường này thế nhưng là nơm nớp lo sợ. Trước đó vì ngăn cản bầy thú công kích, bọn hắn đều tiêu hao quá nhiều lực lượng, vừa rồi lại bị ma thủy thú đánh bay, để bọn hắn đều lần nữa bị thương. Có thể nói bọn hắn hiện tại đều là vô cùng suy yếu. Hiện tại nguy cơ đi qua, cuối cùng có thể yên tâm nghỉ ngơi một chút. Những cái kia trường sinh cảnh người tu hành, tương đối liền tốt rất nhiều. Cũng nhao nhao đi vào Đông Dương trước mặt, chắp tay thi lễ, nói, đa tạ kiếm chủ đạo hữu động thân tương trợ, để chúng ta trốn qua một kiếp. Chúng ta vô cùng cảm kích. Đông Dương mỉm cười, nói, không cần. Chúng ta bất quá là trợ giúp lẫn nhau thôi. Nếu không phải có các vị đạo hữu lực lượng trèo trống, ta chỉ sợ cũng trèo trống không đến hiện tại. Đạo hữu khách khí. Đông Dương cười cười, lập tức liền đem đám người cấm chế trên người tán đi. Cũng đem chung quanh kia màu xám nhạt lực lượng biến thành dày đặc kiếm võng thu hồi. Sau đó mới nói ra, tất cả mọi người có thương tích trong người, lại lực lượng tiêu hao quá nhiều. Trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi một chút lại đi về thành đi. Xem ra, lần này thú tuần đi qua, trong thời gian ngắn nơi này là không có nguy hiểm. Ha ha, có kiếm chủ tiền bối tại, cho dù có nguy hiểm, chúng ta cũng không sợ. Đông Dương cười ha ha, ngược lại đối Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh nói ra, các ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đi về thành. Chấm ngoặc kép. Mặc dù không minh bạch Đông Dương vì sao không tiếp tục về thành, nhưng Đông Dương đã nói như vậy, các nàng làm theo là được rồi. Đông Dương tự nhiên là tâm hệ Kỷ Linh Tư thương thế. Bất quá, Kỷ Linh Tư linh hồn bị hắn cấm chế phong bế. Chỉ cần cấm chế không phá, Kỷ Linh Tư liền sẽ không có việc. cũng liền không kém điểm này thời gian. Mà lại, Đông Dương cũng không tin tưởng những này tạo hóa chi thú đột nhiên rời đi. Là bởi vì chính mình bố trí, khẳng định còn có nguyên nhân khác, cho nên hắn không ngại chờ một lát một lát. Đông Dương cũng liền bó gối mà ngồi, âm thầm vận chuyển giả tự quyết yên lặng chữa trị thân thể thương tích. Về phần sử dụng 9 chữ chi bí sẽ tiêu hao càng nhiều lực lượng, Đông Dương hiện tại cũng không quan tâm. Trước đó chiến đấu đã để hắn trong cơ thể tích xúc đầy đủ lực lượng, cho nên hắn cũng không quan tâm ở chỗ này tiêu hao một chút. Nhưng lại tại ngắn ngủi 10 cái hô hấp về sau, Đông Dương ánh mắt đột nhiên động một cái, ánh mắt cũng nhìn về phía phương Bắc, kia là tạo hóa chi thành phương hướng, cũng nhìn thấy không trung ba đạo lưu quang cấp tốc mà đến. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người ghé mắt, trường sinh cảnh đỉnh phong, lại còn không là bình thường trường sinh cảnh đỉnh phong. Rất nhanh, cái này ba đạo lưu quang liền trực tiếp tại Đông Dương một đoàn người trước mặt rơi xuống. Hai nam một nữ, chính là thương chủ Tế Vô Trần, bất động thành chủ Văn Nhân Thiên Phong cùng trường nhạc lâu chủ. Nhìn thấy ba người, Đông Dương những người này cũng đều nhao nhao đứng dậy. Đông Dương cũng chắp tay thi lễ, nói, gặp qua ba vị tiền bối. Chấm ngoặc kép, trường nhạc lâu chủ ba người cũng đều có chút kinh ngạc nhìn trước mặt những người này. Trọn vẹn hơn 10 người, cho tới tam sinh cảnh, từ trường sinh cảnh cao cảnh, lại mỗi người đều có thương tích trong người, nhưng bọn hắn lại đều còn sống. Trường nhạc lâu chủ sửng sốt dò xét một chút Đông Dương, nhìn cả người nhuốm máu hắn, nói, ngươi là Đông Dương. Đông Dương cười cười, bộ dáng lập tức cải biến, biến trở về hắn chân chính bộ dáng. Ha, tiểu tử ngươi tổn thương không nhẹ, bất quá, các ngươi nhiều người như vậy cũng còn sống, ngược lại để chúng ta hơi kinh ngạc, chúng ta chỉ là vận khí tốt. Nếu không phải những cái kia tạo hóa chi thú đột nhiên rời đi, chúng ta còn không biết sẽ như thế nào đâu. Tiểu tử ngươi cũng không cần khiêm tốn, các ngươi có thể tại đại quy mô thú tuần bên trong kiên trì đến bây giờ, cũng đã không phải người bình thường có thể so sánh. Đây hết thảy tất cả đều dựa vào kiếm chủ đạo hữu, nếu không chúng ta đã sớm chết. Một cái trường sinh cảnh cao cảnh nam tử cười khẽ mở miệng. Đông Dương cười cười, ngược lại đối bất động thành chủ chắp tay thi lễ, nói, tiền bối, đã lâu không gặp. Văn Nhân Thiên Phong cười nhạt nói, đích thật là đã lâu không gặp, xem ra ngươi bây giờ cũng rốt cục tiến vào trường sinh cảnh, may mắn mà thôi. Chấm ngoặc kép, không biết vị tiền bối này là. Chấm ngoặc kép, trường nhạc lâu chủ khẽ cười nói, thiên bảng đứng đầu bảng thương chủ Tế Vô Trần. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, chắp tay thi lễ nói, xin ra mắt tiền bối. Chấm ngoặc kép, thương chủ Tế Vô Trần cười nhạt một tiếng, nói, có thể nhìn thấy ngươi cái này danh mãn thiên hạ kiếm chủ, cũng là vinh hạnh của ta a. Tiền bối nói đùa, trước đó Thiên Phong huynh cùng Phong đạo hữu cũng đều nói ngươi thân hãm đại quy mô thú tuần. Bên trong, bọn hắn đều đang lo lắng an nguy của ngươi, lúc này mới kéo lên ta tới xem một chút, chỉ là nhìn tình huống, ngược lại là chúng ta một chuyến tay không? Nếu không phải là cảm ứng được ba vị tiền bối đi vào, những cái kia tạo hóa chi thú cũng không có khả năng dễ dàng như thế thối lui. Vậy chúng ta liền còn không biết sẽ như thế nào đâu. À, xem ngươi tổn thương, là bị đánh lén. Đông Dương cười cười, nói, tiền bối tuệ nhãn, không cẩn thận bị ma thủy thú đánh lén. Cũng may vãn bối phúc lớn mạng lớn sống tiếp được. Ma thủy thú, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.